chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483 tiện nhân. Rốt cuộc rơi xuống trong tay ta, chương 483 tiện nhân. Rốt cuộc rơi xuống trong tay ta. Hảo, các ngươi cùng ta cùng đi. Lưu hai người ở cửa gác, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào này gian phòng, là công chúa điện hạ. Mà Cẩm Ương trên mặt hiện lên một mặt kiêu căng, rồi sau đó hướng tới cánh tay phòng đi đến, mới đến gần liền nghe thấy bên trong hoan thanh tiếu ngữ truyền ra, đáy lòng thiếu chút nữa không ghen ghét đến phát cuồng. Trần Thanh Thanh, mặc kệ khi nào, người đều là như vậy chúng tinh phủng nguyệt, mà ta đã cái gì đều không có. Nàng bằng phẳng một chút cảm xúc, đi qua đi gõ gõ môn đào, ta có thể tiến vào sao? Mọi người tầm mắt không khỏi đều dừng ở trên người nàng. Nàng hôm nay ăn mặc là một bộ màu trắng váy bồng, áo cưới kiểu dáng, cả người thoạt nhìn yêu nhã đến cùng một con thiên nga trắng giống nhau. Nạp Lan Y, y kinh ngạc nói, mà Cẩm Ương, người này bộ áo cưới cũng thực mỹ. Cùng nha đầu trên người hoàn toàn là hai loại phong cách. Mà Cẩm Ương đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, cười nói, không tồi, lẽ ra đâu ta càng thích trên người nàng này bộ đâu. Bất quá không thích cùng nàng xuyên giống nhau thôi, mọi người. Ngoặc kép, Nì Ma, ngươi xuyên ra tới này hiệu quả sao? Khen ngươi hai câu ngươi còn phải sát thượng. Trần Thanh Thanh nghe vậy, theo bản năng nhíu mày, như thế nào cảm giác có điểm quái quái. Mà Cẩm Ương muốn tốc chiến tốc thắng, hướng tới nàng đi qua, đột nhiên, nàng đem bàn tay hướng nàng cổ nói. Thanh Thanh, ngươi vòng cổ mang ngoài, ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Không đợi Trần Thanh Thanh đồng ý, nàng liền vươn tay tự hành giúp nàng sửa sang lại nổi lên vòng cổ. Trần Thanh Thanh trong tay nào đó đồ vật, gắt gao nắm lấy, Mặc Danh, nàng cảm nhận được một tia nguy cơ. Quả nhiên, một cây đao phiến nhanh chóng treo ở nàng trên cổ, nàng nhịn không được ra đầu một trận tê dại. Chung quanh mọi người cơ hồ đều bị một màn này sợ tới mức kinh hô lên tiếng, nhanh chóng thối lui đến một bên. Nạp Lan Y Y hét lớn, mà Cẩm Ương, người muốn làm gì? Mà Lộ Giao Giao bằng mau tốc độ xông ra ngoài. Viện binh, Lục gia phòng khách, Từ Đồ Phong cùng Lục Cảnh Dương đều ở tiếp đón khách nhân. Đột nhiên Diêm La Điện người tới bẩm báo Trần Thanh Thanh xảy ra chuyện tin tức. Từ Đồ Phong lập tức hướng tới trên lầu vọt đi lên. Lục Cảnh Dương lý trí hỏi, xảy ra chuyện gì? Bị Lâm Đạt công chúa cấp bắt cóc, dùng lưỡi dao chống lại cổ. Lục Cảnh Dương không thể tưởng tượng nói, sao có thể, chẳng lẽ mà Cẩm Ương vẫn luôn đều ở lừa gạt hắn? Nàng trong lòng vẫn luôn đều đối Tư Đồ Phong dư tình chưa xong, cho nên mới sẽ ở hôm nay loại này trọng đại thời điểm đối nha đầu ra tay, liên vì trả thù nàng. Hắn đáy lòng không khỏi phát lạnh, nếu thật là như vậy, hắn Lục Cảnh Dương cuộc đời này chỉ sợ cũng không dám nữa tin tưởng nữ nhân. Nhưng lý trí lại nói cho hắn, sẽ không. Mà Cẩm Ương không phải loại người như vậy, ở hai người ở chung trong quá trình, nàng đối chính mình cảm tình hắn đều xem ở trong mắt. Trên đời này cái gì đều có thể làm bộ, chỉ có cảm tình làm không được giả. Hắn theo bản năng muốn làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng hướng tới trên lầu liều mạng xông ra ngoài. Trong phòng, mà Cẩm Ương cầm đao phiến chống Trần Thanh Thanh cổ, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh nói, tiện nhân, rốt cuộc rơi xuống trong tay ta, Dương Lan Đình. Ha ha ha ha, không sai, chính là ta. Trần Thanh Thanh nghe vậy, khóe môi bỗng nhiên gợi lên một mặt cười lạnh tới, phía trước còn sợ sai bị thương vô tội, lúc này cũng đã xác nhận nàng chính là Dương Lan Đình. Ha ha, trời cao có đường ngươi không đi, cố tình muốn phó hoàng tuyển lộ, vậy đừng trách ta không khách khí. Chỉ thấy nàng trong tay đột nhiên toát ra một cái thùng tưới giống nhau ngoạn ý nhi. Thừa dịp Dương Lan Đình còn ở bừa bãi cười, nàng dùng sức một phun, ngay sau đó liền nghe thấy trong không khí truyền đến một trận bạo vang. Trần Thanh Thanh nhanh chóng bổ nhào vào trên mặt đất, Tư Đồ Phong tới rồi thời điểm. Vừa lúc thấy một màn này, tâm đều mau đình chỉ nhảy lên, hắn thấy trên mặt đất. Một cái ăn mặc áo cưới thiếu nữ, đầy người đều là huyết, đưa lưng về phía hắn quỳ rạp trên mặt đất tưởng Trần Thanh Thanh. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ đều yên lặng giống nhau, hắn từng bước một hướng tới nàng đi. Qua, lại đột nhiên nghe thấy miệng nàng truyền ra thống khổ chu lên thanh, hắn theo bản năng dừng. Bước không phải nha đầu, rồi sau đó hắn ở trong đám người tìm kiếm Trần Thanh Thanh thân ảnh. Đang xem đến nàng kia một khắc, chỉnh trái tim mới khôi phục nhảy lên tần suất, Trần Thanh Thanh mới từ trên mặt đất bò dậy. Còn chưa thấy rõ ràng trạng huống đã bị Tư Đồ Phong cả người đều ôm vào trong lòng ngực. Ôm chặt lấy, nha đầu, người không có việc gì, thật sự là quá tốt, Trần Thanh Thanh vỗ hắn bối. Trần An nói, đừng sợ, ta không có việc gì, ta đã sớm đoán trước Dương Lan Đình sẽ không chết tâm. Giống hôm nay trường hợp này, nàng 89 phần 10 sẽ xuất hiện, tùy thân mang theo phòng lang bình xịt tế đâu. Thông minh, đó là, cũng không nhìn xem ta là ai, Tư Đồ Phong khôi phục nỗi lòng. Sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu, Nạp Lan Y Y khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Trong miệng lẩm bẩm nói, phòng lang bình xịt tế, cư nhiên có lớn như vậy công hiệu, cư nhiên còn có thể nổ mạnh ngọa táo. Tư Đồ Phong lại biết, nha đầu trong tay cái loại này phòng lang bình xịt tề là chuyên môn trải qua diệt tu phòng thí. Nhiệm cải trang quá thuốc nổ, mặt ngoài là chất lỏng phun sương mù tề. Trên thực tế là hóa học đồ dùng, phun ra đi gặp được không khí liền sẽ lập tức nổ mạnh, lượng càng nhiều. Lực sát thương càng lớn, Trần Thanh Thanh trong tay này bình thân quá tiểu, trang không được quá nhiều lượng. Nhưng đủ để trọng thương Dương Lan Đình, giờ phút này. Dương Lan Đình trên mặt treo mà cẩm ương ra người mặt nạ. Cả khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn, nàng sắp đau đã chết, toàn bộ bụng nhỏ chỗ đều ra chóc thịt bong. Bị nổ tung hoa, bên người trên mặt đất, tất cả đều là từ nàng trong thân thể tuôn ra tới máu tươi. Quả thực thảm không nỡ nhìn, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Sophia bọn người sợ tới mức che miệng. Sợ chính mình lên tiếng thét chói tai, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy khủng bố hình. Ảnh, Lục Cảnh Dương đi lên khi, đứng ở cửa cũng thấy được một màn này, hắn còn không biết giờ phút này mà cẩm ương là Dương Lan. Đình giả trang, chỉ cảm thấy hô hấp đều phải đình chỉ, nàng cư nhiên bị thương thành như vậy, muốn nói một chút động. Dung đều không có, hoàn toàn không có khả năng, hai người ở chung lâu như vậy. Là có cảm tình cơ sở, chỉ là, nàng thật sự bắt cóc nha đầu, bị nha đầu gây thương tích, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn trong mắt hiện lên một mặt mê mang, Tư Đồ Phong thấy hắn, chạy nhanh nói, Lục Cảnh Dương, này không phải Mạc Cẩm Ương, là Dương Lan Đình giả trang, ngươi chạy nhanh đi trong phòng tìm Mạc Cẩm Ương, nhìn xem nàng còn ở đây không, nếu Dương Lan Đình lần này mục tiêu là nha đầu. Như vậy mà Cẩm Ương hẳn là không có gì sinh mệnh nguy hiểm, Lục Cảnh Dương bị này một tiếng cả kinh. Ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nói. Người xác định, nếu là mà Cẩm Ương, nhà đầu sẽ không hạ như vậy trọng tay, khó được ngươi rốt cuộc có chính mình hạnh phúc. Nhà đầu như thế nào sẽ nhẫn tâm đi phá hư? Lục Cảnh Dương hít sâu một hơi nói. Hảo! Ta đây liền đi tìm, rồi sau đó vội vã trở về chính mình phòng. Khắp nơi tìm kiếm, trong phòng vệ sinh trên ban công, trong ngăn tủ toàn bộ đều tìm kiếm một bên, lại không tìm được người. Hết chương.